giúp công việc cho thầy đó là để mỗi vị trong giảng đường này, mỗi người nào chỗ ngồi nào, mỗi vị đều có được một bộ kinh hết. Xin các bạn công tác đã làm tròn cái nhiệm vụ đó cho họ. Tất cả mọi người đều có một bộ kinh hết. Và xin thưa là cái bữa hôm nay mà tôi thông báo để mời các Phật tử hội họp có mặt về đây đó là do cái duyên cớ là cúng dường cái thâm tâm cũng như cái dụng ý của tôi và của một Phật tử ở Vũng Tàu. Một Phật tử ở Vũng Tàu gọi là chú Quang, mà là Minh Minh Quang hay là Đức Quang đó tôi cũng quên. Từ lâu nghe cái nguồn tư tưởng kinh điển của tôi triển khai thì cái gì Đức Quang này tâm đắc, tâm đắc được tỉnh thức, được an lạc, sung sướng, tự bản thân. Cho nên năm nay là phát tâm cúng dường vì Đức Quang này là cúng dường là toàn bộ cái bộ kinh mà kinh Duy Ba Cập mà chúng tôi đang gửi đến cho các vị là của bộ Phật tử là phát tâm cúng dường. Và cái bộ kinh này cái lần in này là tôi để tâm tư kiểm tra rất là kỹ càng, chỉnh đốn những cái nguồn tư tưởng nào có thể lệch lạc đối với chánh pháp của đạo Phật. Qua cái quá trình mà mấy mươi năm tới năm nay thì có thể nói là tôi phục vụ công việc mà học đạo, hành đạo và làm việc đạo năm nay là 70 năm. Tôi mới gột rửa qua cái kính lọc, qua cái nhãn quan học đạo hành đạo của mình, tôi gạn lọc những cái gì có tính chất quyến hoặc quan đường mà không phục vụ cho lý tưởng giải thoát giác ngộ, tôi lọc là hết. Do vậy cái lệnh lệnh này để đi mắc cả sở kinh mà nó có cái chữ thì gọi là tuyển tập tân tu. Tuyển tập tân tu có nghĩa là lựa chọn kỹ càng để in ra. Thật ra các vị mà đọc cái quyển kinh này, nếu các vị tư duy tu tập suy gẫm kỹ càng, nó một cách khác là mình tu tập bằng cái pháp môn thiền định để mà tư duy và quán chiếu và tu tập thì các vị sẽ được một cái sự an lạc giải thoát mà cái tôn nghĩa của một kinh này gọi là bất khả tư nghị giải thoát pháp môn. Nghĩa là nếu mà mình bằng lòng tu tập theo đường lối kinh Duy Ba Cập thì mỗi người chúng ta sẽ có được một sự giải thoát bất tư nghị. Bất tư nghị giải thoát tức là giải thoát bất tư nghị. Bây giờ mỗi cái có ổn không? Dạ không, nhà nó nhỏ quá, nhà nó nhỏ quá, để cho nó gần chút chút. Gần gần. Thả mỏng. Thả mỏng. nên cái nhân duyên mà cái bữa mà tôi mời các Phật tử có mặt hôm nay là không phải giảng kinh thuyết pháp thông thường vào gọi là cái lễ lớn ngày rằm tháng 10, không phải vậy. Tôi mời các vị về đây để cúng dường kinh do một Phật tử ta được quan hỷ được ta phát tâm, còn tôi làm cái việc thay thế cho vị Phật tử là Đức Quang ha, tôi gọi là Đức Quang đi. Phật tử Đức Quang này ra là tôi thay thế Phật tử Đức Quang để cúng dường tới mỗi vị một bộ. Và in kỳ này có nhiều, cho nên là những vị mà bằng lòng đọc, bằng lòng nghe mà không có mặt bữa nay, sau này các vị cũng còn có thể gặp, cũng có thể gặp tôi chỗ nào đó, cũng có thể được một quyển kinh này do vị Phật tử Đức Quang này cúng. Đó là cái lý do mà chúng ta có cái bữa gặp gỡ họp mặt hôm nay, chứ không phải là tôi giảng theo cái kiểu là tam quân tứ quý của tục lệ của cái đạo Phật mà nhân gian, rồi tháng giêng, rồi tháng bảy, rồi tháng mười, rồi là tam quân, rồi là rằm lớn, rồi phải giảng kinh rồi ở các chùa đó, cái đó không phải vậy. Nhân đây tôi cũng xin nhấn mạnh một điểm là cái mà gọi là ba cái rằm lớn đó. Phật tử thiệt, Phật tử có học Phật thiệt, ta không có quan trọng ba cái gì rầm mà gọi là rầm lớn. Bởi vì đạo Phật thiệt, có học Phật thiệt, đi nghiên cứu về giáo lý của đạo Phật, rầm không có rầm lớn, cũng có cái rầm nào gọi là rầm nhỏ. Vì vậy cho nên nhân dịp hôm nay tôi cũng mở cái hoạch để tôi nói cái đó cho các Phật tử nghĩ. Bữa nay tôi có thể nói với các vị là những cái đề tài tự do, nhớ cái gì nói cái đấy, cần thiết cái gì nhắc cái đấy, cho ai đó hữu duyên cùng nhìn vào một hướng thì nghe, thì cùng nghe, thì cùng tư duy, thì cùng tu tập. Cho nên đề tài hôm nay không có một đề tài nhất định nào hết, mà tôi nhớ gì tôi nói này. Thí dụ như đang nói chuyện cái ngày rằm, thì nếu mà chúng ta mà thật sự mà học theo đạo Phật thì rằm tháng giêng trong lịch, trong sách gọi là Thiên Quang Tứ Phước, tức là cái ngày đó là các vị quan, các vị ngọc hoàng, thượng đế, thái thượng, lão quân, năm cực tiên ông, rồi các vị trên trời nó đã cho phước, cho phước cho bá tánh ở trên kia. Cái từ đó những người đệ tử mà học Phật mà có học thiệt á, tao tôi tin cái đó, thượng quân là thiên quan tứ phước, tức là rồi nó nhiên đó, không có tin cái kia, thành tánh là cho phước đó. Còn trung quân là địa quan xã hội, như nào tháng bảy thì gọi là trung nguyên, trung quân là cái ngày đó là các vị diêm vương quỷ sứ ở giam phủ xã tội cho những người chết. Cái tinh đó là cái tinh của cái bậc kinh đạo tôn giáo, cũng gọi là đạo Phật dân gian. Chứ người mà học Phật kỹ, tôi theo đạo Phật thiệt à, cũng không tin cái đó. Bởi vì không có cái âm phủ, không có nhân dương quỷ sứ gì đâu. Nhân dương quỷ sứ người ta đặt ra đấy, chứ nó không có. Cho nên là Trung Quốc là nếu quan sát tội đó, cái đó mình học được thiệt cũng không cần, không phải đợi ngày đó mới ai đó mới sợ tội. Còn cái ngày rằm này người ta gọi là hạ quân, là thủy phủ giải ấp. Cái năm tháng 10 này gọi là hạ quân, là các thần thánh Diêm Vương ở Long Vương, Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Bắc Hải Long Vương, kiểu nhất tuyệt đó mà. Nó nghe là nó cởi mở tha tội cho những ai có tội. Thì do vậy mà từ là tâm quân là ba cái đầu, đầu dòng của đầu năm, giữa năm và cuối năm, cái tin đó không nên tin. Nhắc lại cái bộ kinh này, cái người Phật tử cúng dường cũng như tôi, tôi hy vọng rằng các Phật tử đọc, đọc một lần vậy đó. Thí dụ như mình có cái lễ thông thường trong nhà mình thích tụng kinh đó mà. Thí dụ như buổi tối hay buổi khuya, các vị đọc một chương thôi, một chương hoặc là một thấm gì, hoặc là ba tờ, hoặc là năm tờ, tối đa là năm tờ, sáu tờ gì đó, mẹ để thấm một chương vậy đó, đọc cho thiệt kỹ càng cái lời kinh. Trong cái bộ này, cái lời kinh nó gọi là chánh văn. Chánh văn tức là cái nguyên văn của cái lời kinh. Và cái lời kinh đó mình đọc kỹ rồi, dưới cái phần kinh văn đó, đó tôi có viết được một cái phần, đó là cái đóng góp của tôi, của thầy Thượng Thông, của Như Nguyễn Thiền Sư gì đó cũng được, tôi đóng góp cho cái đó gọi là tịch chỉ đề cương. Cái phần đó để hướng dẫn, để nhắc nhở ai mà chưa hiểu kỹ về cái ý kinh thì đọc thêm cái phần tịch chỉ đề cương đó, các vị sẽ nắm thêm được ý tứ, mở rộng thêm ý tứ để giúp cho các vị có thể tư duy, các vị suy gẫm, các vị sẽ thấm hiểu được cái ý kinh. Mà hiểu được cái ý kinh mà rõ rồi đó, mình nghe nó có chân lý thì mình mới ứng dụng trong đời sống, gọi là tu tập. Đó là cái quá trình tu tập, là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, tức là nghe lời Phật ý kinh, nghe rồi phải dùng cái trí tuệ mình mà suy nghĩ, suy nghĩ mình thấy nó hữu lý, nó có thể bồi bổ cho cân não, cho trí tuệ mình, cho đời sống mình an lạc, thì sau đó mình mới lấy cái đó mình làm cái mực thước, cái kim chỉ nam trong cái đời, gọi là cái đời tu hành của mình, tức là văn tư tu. Mà cái tư tức là tu tập thiền đó, văn tuệ tức là phải nghe, phải học, phải nhờ minh sư, nhờ thầy giảng hướng dẫn. Bởi vì Phật tử tại gia đi làm ăn, công thương kỹ nghệ đâu có thời giờ để mà nghe cứu, do vậy cho nên là phải nghe các thầy. Mà các thầy gọi là tăng bảo, là thay mặt cho Phật. Phật pháp tăng, tăng là tăng bảo, là cái người học hiểu giáo lý của Phật, coi như là đệ tử ruột trưởng nam của Phật. Do vậy cho nên Phật tử tại gia là phải nghe tiêu thầy học đạo, để hiểu đạo thì sao có cái tu, để cho có giác ngộ giải thoát. Vì thế mà Phật tử là cần nghe, chứ không phải Phật tử ngu đâu. Tại vì cái ngành chuyên môn là Phật pháp tăng, thì ông tăng là thầy của các Phật tử tại gia. Còn cả Phật tử tại gia, người ta có thể làm tổng thống, người ta có thể làm thủ tướng, người ta có thể làm chủ tịch nước, người ta có thể làm quan bộ trưởng, người ta có thể làm tỉnh trưởng, vân vân, và có thể làm kinh doanh thương mại để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Cho nên người Phật tử tại gia khó mà có cái trình độ tư duy nhận thức về mặt đạo lý, về mặt nó nâng na là về mặt tu tập của đạo giác, không có thời gian để làm gì hết. Thì các Phật tử phải nhờ quý thầy, điều đó là tất nhiên. Nhưng mà nhờ quý thầy không có nghĩa là Phật tử phải giao mạng cho quý thầy. Quý thầy nói cái gì cũng nghe, không làm gì được. Văn là phải lấy trí tuệ mà văn mà nghe. Tư tức là tu tập thiền định. Tư duy á, cũng phải lấy trí tuệ mà tư duy, mà tu tập, mà suy gẫm. Chứ không phải là hãy miễn gọi là thầy, là thầy nói cái gì cũng nghe. Sau khi mà thiền định tư duy tu tập kỹ càng, hữu lý, hợp lý, phù hợp chân lý, đem lại sự giác ngộ, sự giải thoát cho thân mình, cho tự thân, cho gia đình, nó rộng cả xã hội. Khi gặp mình thấy cái điều đó nó đem lại thì lại là như thế, thì lúc bây giờ mình phải ứng dụng, mình thực hành rồi là tu. Cho nên tôi nhắc Phật tử lần nữa, cái trường học Phật học này nó có mấy 80 chữ. Học Phật là để giác, để có giác ngộ, tức là học Phật để giác ngộ. Giác ngộ chân lý, giác ngộ là giác ngộ cái gì? Tức là giác ngộ cái chân lý. Chân lý là cái lẽ thật của cuộc đời. Điều bốn chữ thứ hai là học Phật để giải thoát. Thế thì là các Phật tử mà tới đây đó, tức là những người có tâm muốn học Phật. Thì có tâm muốn học Phật, các vị mới tới đây. Các vị mới tới đây thì một mặt tôi là thay mặt cho tăng bảo trong giới Phật pháp tăng tâm tam bảo, tôi trình bày, tôi nhắc nhở, tôi gợi ý để cho các vị học, để các vị có giác ngộ. Mà có giác ngộ rồi thì các vị sẽ có giải thoát. Cho nên học Phật, cái mục tiêu của chúng ta là học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Nếu chúng ta học Phật mà không hề có giác ngộ, chúng ta đã từng bỏ tiền, bỏ của, bỏ công sức ra cúng dường tốn bao nhiêu tỷ mà không đem lại cái giác ngộ nào cho mình hết, không đem lại sự sung sướng an lạc giải thoát nào cho mình hết, thì tôi xin thưa rằng các vị đi lạc lối rồi đó. Tức là cái sự bỏ tiền của mình ra để mà đầu tư không đạt được cái mục đích yêu cầu, tức là mình coi như đầu tư thua lỗ rồi. Cho nên các vị để trong cái tiến trình học đạo, hành đạo, trong cái quá trình tu tập, phải đem lại sự giác ngộ và giải thoát. Cho tới ngày nay tôi nhắc lại, trước đây tôi mời các Phật tử tới, mình tạo ra cái gọi là cái sân chơi, sân chơi của cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật. Cái sân chơi đó hay dữ lắm đó. Cái cốt lõi của đạo Phật là ở trong cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng mà rồi cái sân chơi đó mình không làm được lâu dài, tôi không giữ được lâu dài. Rồi gần đây ha, gần đây cũng là cái vị Phật tử là tham quan này, tham quan này cũng ủng hộ cũng cúng dường. Cái lần rồi đó tôi cũng thay mặt cho Phật tử gần xa đã in được mấy ngàn quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm đó nó quý lắm đó, mà tôi đã tuyển tập tân tu rồi đó. Thì cái ước vọng của tôi là các vị có nên đọc rồi, là ước vọng là các vị phải có đọc, nhưng mà không biết là các vị có đọc nhiều cái gì không. Và cái phương pháp đọc tôi cũng nhắc lại, đọc không cần đọc hết cuốn đâu, không cần đọc hết nhiều bộ kinh đâu, mà các vị đọc các vị phải lấy được cái tinh hoa, cái cốt lõi của kinh đó. Đức Phật muốn dạy cho mình cái gì, thầy của mình hướng dẫn mình viết diễn đạt ra, thầy của mình muốn diễn đạt cho mình, hướng dẫn mình cái gì để ứng dụng cũng văn tuệ tư để tu, thì nó có kết quả là tốt. Còn nếu không thì mình gọi là tu, mình đi rất nhiều chùa, mình nghe rất nhiều thầy, nhưng mà cái đó tôi xin nhắc coi chừng nó không phải vậy. Thầy nào mình chọn một thầy mình học, mình nghe là hữu lý, hợp lý, đúng chính pháp, học được tu thôi. Phải đi nhiều thầy, cũng phải đi nhiều chùa, càng không phải là đọc kinh nhiều. Tôi sẽ mở cái mặt lớn, tôi nhắc nhở các Phật tử đừng có học, đừng có ham học kinh nhiều bộ. Phật tử gần xa có người quen, có biết, có gặp tôi, mà mỗi một lần mà gọi điện tới tôi hay là nói chuyện gì với tôi nghe chút xíu là tôi biết Phật tử đó. Cái căn cơ, cái trình độ tu tập ra sao tôi có thể biết được rất là khá rõ. Mà nhất là các vị đọc nhiều kinh, đều nói nhiều quá. Cái điều này tôi xin lỗi các vị, tôi thành thật nhắc các vị, mình học kinh là trước hết mình phải có an lạc, mình phải có giác ngộ, mình có giải thoát tự mình cái đó. Chứ mà nếu mà mình có cái tâm, móc cái tâm mà mình học cho thiệt là nhiều bộ kinh, mà thuộc nhiều trang, nhiều chuyện, nhiều điển tích, nhiều danh từ đạo Phật, mà mình không có đi sâu, mình không có được lợi lạc, mà mình mong đem lại sự lợi lạc cho người khác, cái đó không phải để tự Phật là vậy, không nên làm. Cho nên các vị đọc cái bộ kinh này, cái tôn chỉ tôi xin nhắc là bất khả tư nghị giải thoát pháp môn. Bộ kinh này là hướng dẫn cho các vị một pháp môn giải thoát bất khả tư nghị. Pháp môn giải thoát bất khả tư nghị là pháp môn gì? Cái pháp môn này là giải cho người nào chịu đọc, chịu học, chịu tu theo cái pháp môn của kinh này. Kinh này nó có 14 chương nha, 14 chương. Nếu mà các vị siêu tu là các vị mỗi ngày hay mỗi đêm hay mỗi khuya gì đó, các vị tụng một chương thôi, mà mỗi chương đó là các vị suy ngẫm coi cho cái chương đó Phật ý Phật muốn dạy gì, và thầy và sư thầy giáo sư giúp cái trực chỉ đề cương để muốn nhắc mình cái gì, rồi các vị đi ghi ra cái chương đó nhằm dạy cái đó, mình học tu mình đạt tới cái chỗ đó. Đó là cái cách học kinh. Còn cái nữa đây, tôi nhớ đâu tôi nói đó, nhớ đâu nói đó, mà tôi nói cái này là bất lợi cho tôi. Nhưng mà vì lễ Phật tử, tôi hy sinh sự bất lợi của tôi để tôi nói như vậy. Phật tử chúng ta đừng có mua chuông, đừng có mua mỏ, bởi vì kinh mà của Phật, giáo lý của Phật mà mình đem mỏ đem chuông về bên tay đi, vừa đánh tay này lâu lâu cũng kìa này. Các vị thử ra mà chợ, các vị mua một quyển sách dạy về nấu ăn gọi là gia chánh, nữ công gia chánh. Hiện giờ tôi có biết 3-4 quyển sách dạy nấu ăn, để các vị mua về nấu ăn để mà các vị mua về để các vị đem mở để chuông thì nấu có hôm ở đây chút là ra muốn không muốn mà một cái gà nó để được rồi để sao mai rồi cộng với nhau tắm với đường dắt cái chân thêm vô làm thịt cái gà sao mai cộng có cái chuối gì đó mà đâu tôi nghe là mà không có nấu cho gà, không có mua bắp chuối, chẳng có là loại củ cải, không có gì được cái tổng tiền. Nếu mà không ai, nếu mà ai không có thích tổng gà kia mất cái chuối cho thì mua củ cải cái gì sắc ra ra sắc cái mỏng ra rồi tổng nó sao nó có củ cải bo cái này. Nhà tôi cũng có mua cái sách nấu ăn đó, cho nên là các bà các cô hỏi tôi cách nấu ăn, tôi nói rằng đó mà nấu ăn được chứ không phải nói như thế đâu. Hai mà cuốn sách tôi có đọc đấy, mà tôi có đến chùa mình mỏi vậy, mà nấu ăn rất ngon, mà ai nấu ăn mà tôi ăn không ngon nó tôi cũng nói lý do tại sao cái buổi ăn này, cái tổ canh này, cái gỏi này nó ra như thế tôi cũng nói được nữa cả. Là tại vì tôi đọc sách nấu ăn đó, đọc bằng một cách tư duy thiền định, đọc bằng cách cố ý làm để mình ăn. Nên do vậy mà tôi đọc rồi không có mua cái chuông nó bỏ nào hết, giờ tự coi rồi tự suy gẫm mình nấu ăn. Ai nấu ăn sai tôi biết tại sao, thiếu món gì, do thiếu món gì mà nó ra cái gì như vậy, còn thêm cái món gì nó lại có thứ ngon kiểu nào đều nói chung hết mà không cần có chuông mỏ. Còn ở đây bà con ta để tự Phật quyển kinh như vậy cỡ cả trăm trang, cả mấy trăm trang mà mỗi ngày đem về mỏ về. Tôi nghe như vậy mà không nghe nó để là tôi kêu kêu vậy đó, thì làm sao các vị được cái gì chứ? Cái đó là cái nỗi đau của tôi mấy mươi năm trời, không dám nói không được. Bây giờ thì già rồi gần chết, cứ nói thoải mái. Ngày mai này hay là ngồi đây, lát nữa là ai không chú ý đọc một cái bút chết tại đây cũng không cần sợ nữa. Chín chục rồi, phải nói thiệt thôi, không có vì một cái lẽ gì mà phải nói gạt nói láo để mà màng cái mắt của người khác. Cho nên cái vấn đề đó tụng kinh đó tôi cũng tìm được ai là cái người làm cái đó, ai là cái người mà bày ra cái chuông, ai là cái người mày ra cái mỏ, ai là cái người bày ra cái sụp chuỗi. Tôi tìm hết rồi các vị, nhưng mà tôi nói gì là lỗ lã cho tôi dữ lắm. Nghĩa thật đâu có cần chuỗi, đâu cần cái sụp chuỗi ròn ròn, đâu cần cổ để làm cái gì. Niệm Phật cũng có cần chủ tay gì hết trơn. Tôi nói như vậy các vị hỏi tôi thì tại sao ông nói không giống người khác, giống người khác là giống ai? Các bạn muốn tôi nói giống người khác là giống ai? Tôi là đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni, mà Phật Thích Ca Mâu Ni của tôi, cái đấng mà tôi kính quý, tôi tôn thờ từ nhỏ, từ khi bắt đầu đi tu cho tới khi thành Phật, không biết sự chuỗi là gì. Không có chuỗi, cũng chẳng biết cái chuông là để làm gì, cái mỏ để làm gì. Bà Đức Phật chỉ còn thiền, chỉ cần thiền định mà nó có ngộ được chân lý, gọi là cái người đạt đạo. Do thiền định chứ, chứ đâu có nhớ vậy. Còn một cái nữa, xin lỗi nói các vị không có chịu đâu. Tụng mà cắt tung cắt các vị nghe, các vị nói chỗ ô chịu chịu nghe tiếng chùa trong chuông chùa công phu nghe nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Đó là do các vị nhận thức cái tập quán sai lầm, thì cái đó có thanh thoát gì đâu. Em thanh mỏ lại, cái câu đó là cách tôi cắt buổi chiều đó, thanh mỏ lại mi mỏ nay em tắt lại mỏ thành có lại giả cách tôi cắt. Cách tung cách rung tung cách, cách tung cách nguyện trung kiền tương, giá kiền tương, chú giả lúc thời hành kiền tương. Cách tung cách, cách tung cách rung tung cách. Người ta làm vậy đó. Tôi làm nhỏ rồi, làm mấy mươi năm mà không làm là không có được. Không làm thì không được làm thầy chùa. Nhưng mà sau mấy mươi năm học, học thiệt á, học có thầy và học kinh sách có bài bản, tới khi mình coi lại không có dính dáng gì với cái học Phật để giải thoát, không có dính dáng gì với cái học Phật để giải thoát. Vậy mà mình phải làm gì? Khuya phải thức dậy khuya. Nhân đây tôi cũng nói cái thủ lăng nghiêm mà tiểu tịch tân tu vừa rồi đó, tôi bỏ luôn cả cái chú thủ lăng nghiêm đó, tôi mới viết vô. Các vị đừng hỏi tôi tại sao tôi viết vô, là vì tôi viết ở trong cái tập mà cái bằng ngón tay và những chiếc lá trong tay, tôi nói thật thân rằng là đạo Phật không có mật giáo. Mật giáo là của Tây Tạng, của Mông Cổ, của nước Liêu, nước Kim hồi xưa đó, đã từng thống trị Trung Quốc. Cho nên cái đó không phải của đạo Phật. Vì vậy mà tôi viết cái thủ lăng nghiêm này vừa rồi là các vị coi là không có cái chú thủ lăng nghiêm. Đại bi cũng có. Tôi biết là đạo Phật thiệt không có mật giáo. Không có mật giáo nghĩa là không có cần cái chú đại bi thập chú, cũng không cần tụng cái thủ lăng nghiêm chú. Cho nên tôi bỏ đó. Tôi còn bỏ nhiều cái lắm, nhưng mà đâu có thời giờ đâu mà để phân tích. Vì sao tôi bỏ? Vì lẽ gì tôi bỏ đâu có thời giờ? Cái gì thì đọc lại thủ lăng nghiêm. Cho nên á, thì giờ như đây mình không có đủ nói đâu, nói để mà nghe, để rồi về rồi mạnh mỗi người mỗi tư duy. Chứ không phải tôi nói là các vị mặc buộc yêu cầu các vị phải nghe tôi để để tôi thâu lần đệ tử tôi. Không có nha, tôi không có thâu đệ tử gì hết. Tất cả ai mà nghe học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, có an lạc, có giác ngộ, có giải pháp, chúng ta cùng là người tự Phật. Cho tôi chẳng cần phải là thầy của các vị để được cái vai trò, cái địa vị anh trên ngồi trước thành được sự cúng dường trên trọng gì đó. Tôi không có cái đó. Cho nên là cái học đạo Phật thiệt á, ít thiệt là đừng có đòi nhiều kinh lắm. Mà nếu kinh mà cần đọc kinh thì bây giờ các vị người ta hướng dẫn và người ta gạn lọc được những cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là chánh pháp, cái nào phi chánh pháp. Chứ bằng không là các vị tu tội nghiệp lắm rồi kìa, tu cả đời mà các vị không có được liền. Các vị có lại lục rồi cúng tiền cúng bạc rồi cầu nguyện khấn vái giải sinh mà tự thân mình, gia đình mình không có được gì hết. Rồi là nói cái đó, rồi nói em nó kỹ thì nào tôi lỗ thì nói. Thiệt ra là tôi không muốn làm cái này đâu, tôi không muốn mời các vị về, tôi sợ lắm. Nhưng mà cái ông Phật tử là ông gửi tiền, ông khuyến khích phải ưng đi thì viết đi để nói cho Phật tử. Người ta không có giác ngộ nhiều thì một ít nào đó người ta nắm được, ta cũng có lợi. Bản thân tôi, cái ông cũng về này, bản thân tôi ăn lạc quá đi. Cho nên là cái bộ về đi cách trăm triệu chứ, cách trăm triệu bạn cũng lạnh hết chứ đâu hết. Mấy ngàn quyển chứ đâu phải bên 50 quyển hay vài trăm quyển tại đâu. Mà ta cũng vậy. Thành ra cái này tôi nhắc lại, có 14 chương, 14 lần các vị về nghiên cứu cho kỹ rồi các vị sẽ có cái an lạc bất khả tư nghị. Nghĩa là các vị có cái an vui, cái giải pháp mà người xung quanh gần các vị không hề biết được. Các vị có cái an vui, cái giải pháp đó gọi là giải pháp bất tư nghị. Bất tư nghị là không thể nghĩ ngợi. Cái chuyện bất tư nghị nó như thế này. Tôi hình dung cái chữ bất tư nghị giải pháp là như thế này cho các vị thấy. Đây là tấm nước của tôi nè, bây giờ tôi uống nè nha. Tốt hết sức, ngon hết sức, nó đem lại sức khỏe cho tôi khá tốt. Tuổi lớn thì nói nãy uống được miếng này vừa ý quá, bằng lòng. Nó có một sự thích thú, cái một bất tư nghị, sự thích thú, sự an lạc bất tư nghị. Mà tôi nói, tôi kể cho các vị nghe cái ngon của tôi, cái khỏe của tôi, cái lợi ích của tôi, các vị nghe không bao giờ biết. Mà chỉ có tôi uống tôi biết được mà thôi. Thế cái chữ bất tư nghị là vậy đó. Bất tư nghị giải thoát tâm bồ ở trong bộ kinh này, học tu theo cái này là có được cái giải thoát bất tư nghị. Người ngoài kế mình không bao giờ biết, chồng cũng không biết nếu mà vợ có cái giải thoát đó. Còn là ngược lại là chồng có cái giải thoát mà vợ ở nhà đó mà cũng không biết ông chồng có được cái giải thoát đó. Và con cái những người xung quanh đều không biết được cái giải thoát của cái người học và tu theo kinh bất khả tư nghị giải thoát này. Rồi các vị hỏi tôi vậy chứ, ông hồi đó giờ ông nói ông tu mấy mươi năm rồi, ông có an lạc không, ông có giải thoát không? Tôi xin thưa thẳng thừng rằng Tôi có chứ, tôi có nhiều lắm chứ. Hỏi gì nhiều lắm sao tôi không thấy? Sao tôi không thấy ông có cái gì, cái an lạc gì, cái giải thoát gì hết? Thì tôi lấy cái tấm lớp để tôi trả lời. Cái giải thoát của tôi là mất từ nghị. Tôi uống nước ấm lạnh ngon dở cho nước gì tự tôi biết chứ, tôi làm sao tôi nói cho các anh các chị biết được đấy. Tôi nói vô tận, có thể là tôi dựa vào cái nghĩa Phật, tôi nói vô tận. Chỉ có cái điều là không phải tôi nói rồi ai cũng bắt đầu nghe. Tuy nhiên cũng có người nghe mà cũng có người bằng lòng không nghe, không thích nghe. Bây giờ thì nói cái gì cũng không bao giờ hết được cái giải thoát nhân hộ của đạo Phật đâu. Bây giờ tôi giới thiệu với các vị. 8:50 mới đây mà gần giờ hồ ha. Bây giờ tôi giới thiệu những pháp tu hết sức đơn giản mà ít xích, không cần học nhiều. Mà cái đó là tôi rút trong tinh hoa từ kinh Thủ Lăng Nghiêm, từ kinh Di Mật Cật, từ kinh Viên Giác, từ các cái bộ kinh Bộ Luận, bộ kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Quan Nghiêm vân vân. Tôi rút gọn lại trong kinh Kim Cang Bát Nhã vân vân ha, rút gọn lại tôi giới thiệu cho các vị dễ ợt, rất dễ, không khó khăn hết và cũng không cần nhiều ha. Giờ cái gì thì chịu khó ha. Cái tâm mà tôi viết cái quyển hồi ký nhớ ơn thầy, tôi tặng cũng vừa đó. Rồi sau cái hồi ký ơn thầy thì chúng ta có mở ra, đề nghị mở ra cái đạo tràng gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng mà thành thật mà nói, tôi thấy cái lúc mà chúng ta học vừa hành vừa làm cái đó gọi là vui, cái sân chơi đó, cái kết quả ít quá, yếu quá. Mà nếu mà nói nhiều quá thì nó cũng loạn, nó không đi tới đâu. Cho vậy mà mình không có duy trì tới ngày nay. Bây giờ tôi viết mấy cái chữ này, tôi giới thiệu cho các vị học từng chữ một, lần chữ chữ thôi. Chữ thứ một là chữ ly, chữ thứ hai là các vị có thể học chữ ly. Những thứ 3, những thứ 4, một chữ bất. Yeah. Học PT thì phải học cái mấy này. Tôi có cái bài hát gì hát ai nhớ cái bài hát gì? Ôi các bạn cần gian xa đi lời cái to dài ngành cái gì vậy là cái gì nhớ nhớ chân vô ngàn vô nhân tự hồ không qua lờ đuôi thúc gì vậy mộng về dài thế thì là cái gì cần học một kiến thi thật. Đương nhiên là học cái tiếng rồi phải học thêm bài hát. Có thời gian này mình phải biết nó là cõi cõi mộng, là cõi trần. Như trần có nghĩa là bụi mộng, bụi mộng mà tất nhiên kiểu có cái câu chữ trần nó hay lắm. Để nó tả lên cái nỗi đau khổ, hình ảnh đau khổ của khi mà nàng kiều và cái gì mà bắt mãi sẵn sinh bắt bỏ ra cái xe rồi nó quất cửa nó chạy cùng Nguyễn Du nó rung rung gió dục mây dần một xe trong cõi hồng trần như bay. Cái cõi mình đây là cõi tận trần gian vui bận dữ lắm. Tại con mắt thường của mình không thấy đấy chứ, nhìn mà con mắt của những nhà khoa học ấy, mình ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh của mình vậy nè, bụi bẩn không có chỗ nào, không có lúc nào là không có bụi. Đương nhiên là trong cái bụi đó là nó có vi trùng, có những ý cho mình sanh sống có, mà có những thứ vi trùng độc nó làm cho mình hoạn nẻ, bệnh đau rồi chết chóc cũng còn. Cái cõi mình là cõi trần gian, mình phải tri rằng là cõi này là trần gian. Đừng có nên xem trọng, xem quý, đừng có nên quá lưu luyến. Lời Thế Tôn dạy rằng nhân sanh vô ngã là gì? Tiên tri được tiên cái đó là chỉ nhân sanh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua, không có cái ngã chân thật. Tôi mấy lúc này tôi ở trên Tây Nguyên không có bao nhiêu mà tôi nghe những người bạn bè anh em của tôi và những người thân nhân của tôi chết đi mấy người. Tôi có thằng em 86 tuổi mới chết đây cũng chừng 3 tháng thì nó 86 tuổi nó chết thì chuyện nó quá tốt. Tôi cũng muốn chết mà không có được, mình đòi thì bật lại chứ cũng muốn chết cho nó rồi để được cái kéo dài không biết nó là sao. Mà nếu nó quá cực khổ thì được thêm cái gì nữa. Còn hai anh em tôi à, mà nó mới chết đây thì giờ nó tháng gì đó. Rồi còn một đứa cháu kêu tôi bằng cậu 64 tuổi, nó gọi là ung thư phổi. Từ khi mà nó bắt đầu nó đau lên biết được đó, đưa cho nhà thương 2-3 lần xả trị rồi quá trị gì đó rồi nó cũng chết. Thế thì cái năm thì cái tháng cái tuổi nó có nhầm gì trong cuộc đời này đâu. Nhân sinh vô ngã mà vô nhân mà còn một vị nhỏ tuổi tôi 75-76 là hòa thượng trưởng ban giáo dục tăng ni giáo hội tăng già toàn quốc phật giáo trung ương, hiện giờ còn nằm ở ngoài Huế có 70, 73, 74, 75 thôi. nay có một Phật tử lại thăm tôi này. Mình nghe mà mình sốt ruột. Phật tử có thăm mình hoài mà đi xe thì đi xe là đang không đi sao được, cởi xe đi rồi cái xe thì nó máng mà nó kéo rồi, nhưng mà cũng có cái phước trồng cái căn lành kiểu nào đó. Cho nên nó rớt xuống mà nó làm cho cái bàn tọa ngồi có đau nhưng mà thương rồi họ không có sao, các cái xương khớp rồi nhìn không sao, mà đi tới ráng đi tới thăm tôi đây là khó ngồi mà biết hai đứa có đi hay không. Đó là những người mình nghe mình quen mình biết, rồi những người ở xa xa nghe trên mạng iPad trên internet rồi đó, quá nhiều cái sự vô thường khỏi tạm cảm giác. Lời Thế Tôn dạy rằng nhân sanh vô ngã vô nhân, ngã và nhân chúng sanh toàn giả không gian kêu gọi là vô tận thời gian vô cùng này, đối với tất ngã với nhân mình lại không nhầm. Do vậy cho nên là các khẩu hiệu của tôi làm tôi nói có bao nhiêu người ta nghe ta hiểu cho nó tôi chắc khùng. Cho nên cái chủ trương của tôi là làm chơi ăn chơi mặc chơi ngủ chơi chưa chết thì sống chơi, rồi nếu mà bệnh hoạn khó chịu quá cũng mua thuốc uống ra chơi, mà uống mà không hết là không hề có sợ sệt, chết cũng gọi là chết chơi. Phải tập cái gì vậy? Phải tập cái gì vậy? Mà Đức Phật Thích Ca cũng thường nhắc nhở tất cả Phật tử đều phải nhớ cái chân lý vô thường, nó không có thiên vị, nó không có dung tình ăn hết. Vô thường lão bệnh bất diệt thế kỳ tiêu tồn tịch trong sách ra vị thế, thiết như sinh sương hiểu lộ thu hút tất vô ngã thọ tình đặc khởi năng trường hữu chuyển tất tất thị lai sanh hà nãi yếm nhiên không hoàn. Vô thường già bệnh chết nó không có hẹn với ai, nó không có hẹn. Thì các vị mà đi làm người chiến sĩ đó, học ra mình nghe đó, là người chiến sĩ mà trong lúc mà làm đại quý là thiếu tướng, mình làm phi công là mình sướng biết chừng nào, cái danh dự biết chừng nào. Nhưng mà một bữa tập tành rồi không còn về được đó. Nó chẳng phải là cái chân lý vô thường, nó chi phối hết thải nó sao? Những người anh hùng, những người chiến sĩ, những người sức khỏe là thuộc về lựa chọn, mà cũng không tránh khỏi được vô thường, nó phá hoại con người bằng kiểu khác, bằng kiểu tai nạn này tai nạn nọ. Đó. Do vậy cho nên là nếu chúng ta để đại Phật, ta học một lần một chữ một chữ tri, đó là tri. Rồi còn tri một kiểu khác nữa, chữ tri này là tôi tả nó có nhiều thứ tri. Thí dụ như các vị phải tri, tri là cái vô minh dục vọng của mình á, nó có thiệt đâu. Bữa nay là tại vì mình vô minh quá nhiều, cho nên cái dục vọng nó sanh ra quá nhiều. Mình làm ngày một tháng 30 triệu, thông thường tháng 30 triệu là cũng đủ chi dụng gia đình, thuộc việc trung lưu chứ đâu tệ đâu. Nhưng mà có người đòi một tháng là 100 triệu, có người đòi tháng 500 triệu, có người đòi đó tỷ gì đó, mỗi ngày tỷ gì đó. Thế thì là cái đòi cái muốn đó đó hả? Đạo Phật học Phật thì đạo Phật gọi cái đó là cái dục vọng, là cái đó là cái vô minh đó. Mà nếu mà mình không học Phật, mình chạy theo cái vô minh đó thì mình được bao nhiêu tỷ mình mới bằng lòng đây? Được 1, 2, 3 tỷ, 5, 10 tỷ rồi cũng chưa bằng lòng, rồi 100 tỷ cũng chưa bằng lòng, có người 100 tỷ cũng chưa bằng lòng, có người 1000 tỷ cũng chưa bằng lòng. Ví dụ như mình nghe bên Mỹ mà cái cuộc đua là tổng thống đó, như ông Donald Trump đó, là ông đó không phải là trong tỷ đâu rồi nghe, mà tỷ là tỷ đô la, nhiều à, nhiều bao nhiêu thì mình không biết, nhưng mà không phải trong tỷ mà đã bằng lâu đâu. Do vậy cho nên cái gì muốn như vậy đó. Về mặt thế gian thì xin lỗi, nhưng mà về mặt thế gian thì mình không được nói. Người thế gian người ta có thể làm vua, làm tướng, làm gì giàu ở nào mình cũng không được nói. Nhưng mà mình đứng trên cái quan điểm, cái nhìn, cái cương vị của những người giảng về đạo Phật, nhắc nhở những người Phật tử tu hành, thì mình phải có cái trí tuệ. Mình thấy cái đó là dục vọng đó, vì mình không tri cái vô minh. Cái vô minh thật tất, tức thật tất, cái thật tất của vô minh là không có là cái gì hết. Vậy mà cái suối người ta ghi gớm vậy, nên chung người ta thúc đẩy người ta không bao giờ được. Cái đó là cái động cơ của nó, là vô minh đó, là dục vọng đó. Cho nên trong mấy những tập thơ của tôi, các vị hãy ý đó chứ. Chứ tôi có bài thơ đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an chết tại mày. Mày tức là đối ta, giám đốc công ty hay tổng thống, xa cơ rồi thì hùng sáng, hùng sáng cũng như nay. Nay mà người ta bắt được rồi, người ta về, người ta ở các tổ, ta chua sừng, ta lấy nhung, người ta bằng thịt, người ta nướng, người ta cho bán cho quán nhậu. Cho nên khi xa cơ rồi thì bất cứ là ông gì lớn cỡ nào rồi cũng còn lớn được rồi. Cho nên những cái bài đó tôi chấp nhận, người ta nói tôi khùng, điên gì cũng được, nhưng mà tôi biết các bạn đã để tôi nhắc nhở cho những người nào ở trong cái chân của đệ tử Phật nên suy gẫm để lại coi đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an. Bây giờ thì mình không dám nói nhiều, nó rộng ra, chứ trong cái xã hội này biết bao nhiêu người sống ở không an tại vì tiền đô la, tại vì tiền đồng mà tỷ tỷ. Thì tôi cũng có làm bài Việt Nam đồng đó, ấp ơn tỷ tỷ Việt Nam đồng, chẳng học không hành cái đạo sắc không. Rồi gì nữa, ai mà cũng câu đó là tôi rất là coi như đệ tử luôn. Đã học không phải đạo sắc không. Ấp ôm tỷ tỷ Việt Nam đồng, đã học không thành đạo sẽ không bất giác theo dòng sinh tử đến trò chuyện thập thò em cháu nhóc lâm nhóc. Cái bài đó tôi làm ra là do có một bà giàu lắm, mỗi lần mà người ta tới thăm con cháu cái thăm là bà lấy cái rổ mà đựng cả rổ vàng lượng sóc sóc sóc rổ rổ chơi. Nhưng mà bà xài hạt để vô cùng tận. Tôi nghe cái vô cùng tận kèo xài đó tôi biết tới. Tôi đòi chiêm ngưỡng. Tôi nhờ thân nhân dẫn tôi tới chiêm ngưỡng, để tôi chiêm ngưỡng coi bà sao. Rồi tôi mới khuyên, tôi nói bây giờ bà dạy, mà tiền của già vậy, mà sống có một mình vậy, cực khổ vô cùng, mà ăn uống khá khổ lắm. Mà lâu lâu tôi gửi cúng cho mấy thầy năm lượng ba lượng để chờ ngày chết rồi đặng chôn cất giùm, nhưng mà gửi cúng sau năm sáu năm mà nó chết rồi bà đòi lại. Mà thầy chùa cũng chết lên cái số là phải tắt này không, mình cất chùa mình thi tán hết ra rồi mà bà đòi giờ lấy gì đâu. Thầy chịu tận để đi vay mượn để trả lời cho bà. Mà đưa ra hai người tôi biết vậy, hai ông thầy bị dướng cái bẫy đó. Rồi cúng tôi không lắm, cảm ơn bà không lấy không cần. Nhưng mà tôi khuyên bà nên không nhắm mắt cái điện thoại nha, bà nên kéo điện thoại mà nhà sát cửa lên điện thoại kéo vô nên mấy tâm bạc ha. Kéo điện thoại rồi tôi sẽ giới thiệu cho bà hai cái cửa hàng ăn và hai ông bác sĩ. Để bà muốn ăn cái gì ra bà cứ gọi alo số này, tôi gài điện thoại cho bà, nhấn một cái một cho nhau cần ba số. Một cái một là bà gọi cái đó có người tới. Thì tôi sẽ giới thiệu cho bà hai cái cửa hiệu ai. Hai bác sĩ. Đúng, một ông bác sĩ, một chữ một, một số một thôi, nhắc một cái rồi. Để bà được lần kia khi bệnh nó bị nhấn cái nút là có khi cần. Đó là một lần nhấn cái một nút là có rồi. Cơ hội. Tôi đi tiêm ngựa tôi tới tôi xong lại về nói không ăn thua gì. Và cuối cùng sau đó mấy năm sau là bà già đương nhiên là vô nhà thương rồi ở nhà con cháu lên sạch trơn. Khi mà bà nghe rồi bà nằm đầu trong cái giường bệnh này để tự tử. Mà nó đâu có chết dễ dàng, không có bác sĩ ở bên đó, nó đâu có chết dễ dàng. Rồi phải chịu khổ một lúc dài với cái thương tật bệnh hoạn. Cái đó là tôi thấy thật chính đàng hoàng. Tôi mới làm mấy bài thơ để nhắc nhở những ai mà bằng lòng nghe. Là cái chuyện kia, mình chia cái nhiều thứ. Hiểu biết nhân cái ra ngoài. Cho nên tôi xin thưa các chị giờ bao nhiêu chữ đây nè. Tôi đã một năm cũng còn chưa hết. Chứ đừng nói là trong cái thời gian bao nhiêu đây. Chi là chữ ly. Chữ ly đó, khi mà mình biết vô minh đi qua đó giữa hư không rồi, ngã nhân chúng sanh còn giả tướng đó là không thiệt rồi. Con người này là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, là nguyên nhân của khổ rồi. Thì mình lý âm lý nhẹ nhàng, đừng tham biết, đừng đam mê, nhẹ nhàng buông bỏ. Rồi cứ vậy ra chi ti được đi lê được đi vô như vô bất phi đó ở trong cái cuốn hồi ký nhớ thầy tại phật tử lâm đồng. Cái các vị đọc cái đó các vị nhiều cái lại đạt dữ lắm. Hồi ký nhớ thầy là nó hướng dẫn mình vô mà hạnh thâm bát nhã bao la mật đa thời chiết kiến ngũ uẩn giải không. Bất cứ lần độ đây ai là Bồ Tát, ai là người hành thâm bát nhã ba la mật đa, người đó sẽ thấy được cái thân ngũ uẩn này là rỗng tuếch không có gì, gọi là ngũ uẩn giải không. Giải không là nó rỗng tuếch không có gì. Do vậy cho nên nó muốn bệnh lúc nào cũng được, nó muốn chết lúc nào cũng được, nó tai nạn nhiều thứ tai nạn để cho mình chết. Các quý ơi, hãy nghe khí hậu thay đổi miền Trung lũ lụt kinh khủng. Một ngày lũ lụt vậy bao nhiêu người chết, và cái mùa lũ vừa rồi mấy chục người chết, mà những người đó người ta đâu có chết, mà người ta cũng không lường rằng một trận mưa người ta có thể chết. Vậy mà sao một trận mưa có thể chết, có thể chết người, có thể tan trà hàng cửa. Thế thì mình đi được thì là ngũ uẩn giải không, ngũ uẩn thân này giải không, và sự nhân cảnh và bên ngoài cũng là giải không. Chứ nếu mà nó mà chặt thì nó còn hoài cho mình, chứ sao lại bị lũ cuốn trôi. Về con người của mình đâu có, nếu mà nó có chắc mà chắc thì mình đâu có chết gì trong một cái cơn lũ là lũ cuốn lũ quét gì đó. Thế thì chẳng phải là mong manh là đạo bởi lắm sao ha. Cho nên là bạn phải đọc đi là chơi, ăn chơi, bạn chơi, ngủ chơi, sống chơi, rồi cứ nhẹ nhàng trong cuộc sống, để rồi cái ngày chết cũng chỉ là chết chơi. Tôi xin nhắc cái chỗ này chỗ khó nghe lắm, nhưng mà nếu là Phật tử thì cũng phải nên để ý để mà học. Cái chuyện chết chơi tức là cái nghĩa của cái chuyện vô thường, mà đức Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ vô thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Cõi nước này là nó mong manh, nó tạm bỡ lắm, không bài chắc gì hết, cho nên sụp đất động đất chùi lỡ núi lỡ đá. Đó là thế gian vô thường, cõi nước của mình tạm bỡ lắm. Cho nên là động đất trên thế giới, động đất Việt Nam mình cũng có, lâu lâu cũng động, trung dân tới miền Trung cũng có. Thành phố Hồ Chí Minh này có lần đó, tôi nằm ở trên nguyên trên ba mà rung một cái, tôi giật mình đó nè. Đành động ở chỗ xa nhưng mà cũng vẫn động ảnh hưởng khi như tránh đó ha. Thì lại có nước tạm bỡ thân cái đại này là nguyên nhân của sự khổ. Nguyên nhân của sự khổ là đây tứ niệm xứ nè. Một là phải thấy được độ thân này là nguyên nhân của các sự khổ, gọi là thân bất tịnh. Hai là thọ thị khổ. Mình khổ cõi đời này mà mình khổ là bị mình thọ thân đó. Tại các vị có để ý đó, cái khổ là do thọ. Thọ nhiều thứ, thọ tài của cả sự kiện, thọ sắc tức là sắc dục, thọ danh, thọ thân, thọ thư. Năm cái thứ gọi là ngũ dục lạc mà mình thọ nó rồi là mình khổ như cuồng quay cuồng, như con bông vũ, như con thọ lò sát mặt, là tại vì mình thọ. Cho nên mình học Phật mình phải thấy được thọ thì khổ. Vậy học Phật phải soi rõ thấy tâm là vô thường. Tâm của ta luôn vô thường lắm đó nha, vô thường lắm à. Từ sáng giờ đó các vị trong tâm các vị không biết bao nhiêu lần thay đổi. Tại các vị không có soi rõ đó. Nếu mà soi rõ là tìm đến đó là các vị sẽ thấy rõ thay đổi trong gì từ sắc ra. Từ sắc ra sinh diệt. Giống như là cái hàng cái biểu á. Người ta nói bây giờ là âm thiết đồ xe. Thế thì thật đâu phải âm thiết. Vừa nói âm thiết là có thể là 28, có thể là 31, có thể là 32. Không bao giờ nó giữ một độ là chắc thật gì đâu. Còn cái tâm mình cũng về ngồi đây thì cái mình nó làm việc đó không? Mình không lường được. Gọi là quá tâm vô thường. Còn pháp vô ngã. Tứ niệm xứ là thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Pháp là giải pháp. Núi sông đất liền trời tâm nước động vật thể, thực vật thể, quán vật thể, tư vật thể đều là vô ngã, đều là không có chắc chắn, đều là không có cái ta bền bỉ, đều là không có trường tồn bất diệt gì hết. Thế thì thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Các vị muốn chọn cái nào? Đấy, chọn cái tứ niệm xứ để các vị làm hành trang cũng dẫn đi tới chỗ giác ngộ và giải thoát. Còn như bên đây thì thôi nó dễ đó. Thì thường bất xả bất thủ liên liên. Đó là có cái bài thơ là có làm rồi. Cho nên là cái gì nè, một chữ thôi học chữ vô. Chữ vô có thể học chữ vô. Sách lệ tử thì chữ pháp công tướng, chữ bất ha. Thì chữ pháp công tướng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất mạnh, bất tăng, bất giả thị, bất công trung. Thì chữ vô, vô sắc, vô thọ, tưởng thành thức, vô giả dĩ, bị diệt, thích ý, vô sắc, sinh nên bị xuất phát, vô giả giới, đại trí, vô ý thức giới, vô minh, diệt vô minh tận, đại trí, vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập, diệt đạo. Nội chữ vô thôi là học tu cũng mệt á. Tu cũng đủ thành Phật, cũng đủ giải thoát giác ngộ đó. Mà cái đó là trong cái cuốn hộp kiến cho anh thành cũng vừa các vị rồi. Tôi mong rằng là các vị để trở cái thấy ra coi lại, xem lại, rồi học lại, rồi nhớ kỹ, rồi các vị sẽ có nhẹ nhàng trong cuộc sống. Chứ cái bữa tôi về đây, bữa hôm nay là không phải là để giảng ngày rằm đâu. Không có giảng ngày rằm, và cũng chẳng cần cúng rằm. Hồi đó tôi khổ vì cái cúng rằm dữ lắm. Ông già tôi ông cúng dữ lắm. Uống nước mỗi buổi khuya, uống nước rồi ông đánh, làm mà không dễ ông đánh, rồi ông cúng cả đời vậy. Rồi cũng may là khi tôi thời gian tôi đi học, tôi đi học xong rồi tôi thấy kinh điển rồi về tôi mới giải thích cho ông nghe từng món, rồi ông cũng có chuyện hướng. bớt đi cái lại một cái cúng kiến cho ông già tôi lại dữ lắm à. Nhà nông mà bữa trưa là tắm rửa đàng hoàng, mặc áo rồi là áo giới vậy nè ha, thì lại cả giờ ngồi vậy đó. Ông biểu tôi lại, tao hôm nay mệt quá mày lại được tao không? Tối ông tôi kêu nữa, nó đang mà mệt quá mày tự được không? Thì tôi để nói là mình nói mày muốn đi tu, mày tu cái gì? Tôi nói tôi tu là phải khó, phải học đàng hoàng chứ tu kiểu không tôi học chơi đâu. Ông chửi tôi không mất cho nên tôi có làm hết, tôi làm hết, cho nên bây giờ là về trên con đường đạo này mấy mươi năm nay cộng vô cái học hành nữa, tôi nói khó thật. Tuy nhiên không phải vì vậy mà ai cũng nghe. Chẳng hạn như người ta có cái tư tưởng thích cái đạo khác, thích cái pháp môn tu khác, người ta đâu có chịu nghe. Nãy giờ có nhiều tiếng hò ha. Một tiếng 20 phút rồi. Bây giờ các vị muốn nghe nữa không? Cho câu hỏi đi. Cho câu hỏi đi. Ở đây có mấy câu hỏi à, hồi nãy có hai, có mấy câu hỏi này ha. Câu hỏi gì đây? Đọc dùm coi. Xin thầy giải thích ý nghĩa của giáo lý nhân là la quẩn cảnh giới trong thập quyền duy thở. Con xin cảm ơn thầy. Nhất pháp vô nhị tư vô thi đến tận vô chung, như thị pháp vốn là như thị, vui buồn giận ghét do ta tạo, địa ngục niết bàn cũng tại tâm. Kỷ niệm ngày thấy thầy hòa thượng Thích Từ Thông về trường Phật học Thủ Đức. Dạ, cái này đâu phải câu hỏi sao? Và trả lời câu hỏi cái câu mà nhân là la mộc cảnh giới môn này là của thập quyền duyên khởi, nó thuộc về cái tư tưởng của kinh, cái hệ phái kinh Hoa Nghiêm. Khi pháp tôi đồng thời phụ túc tương ứng, nhất đa tương dung, thì pháp tương tức nhân đạt là giống cảnh giới tiêu tàn phần tạp bí mật ẩn hiển câu thành vân vân. Thì cái này á là cái tư tưởng của một ông thiền giả, thiền sư. Người ta thiền định, người ta đưa ra 10 cái quyền nghĩa để ta giải cách nghĩa về cái chân lý mà giải pháp duyên khởi trùng trùng vô tận. Trong một có tất cả, trong tất cả có một, một là tất cả là một. Đó là cái hệ giáo lý. Hoa Nghiêm là vậy. Do vậy cho nên là tôi có bài thơ đó. Bài thơ là tôi nói với phần tôi đó, ta sẽ hòa tan với không. Cái bài này nhưng mà tôi chẳng có một địa phương thường trú. Tôi có bài thơ đó, tôi biết đó cũng cũng để nhắc nhở cho Phật tử là học hành tốt lắm đó, nhưng mà các vị đâu có cần. Ít có các vị nào hiểu cái đó. Bà ta nói tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, vũ trụ tôi tiêu dao rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ đủ. Đó là bài thơ tôi làm trong cái ngón tay Di Đà. Tôi chẳng có một địa phương thường trú, là hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, có nghĩa là cái cuộc đời của tôi cho tới bây giờ, mấy mươi năm cho tới bây giờ, năm nay là còn mấy tháng nữa là 60 tuổi, đúng đó, mà tôi chưa hề đặt được cái chỗ nào là cái chỗ mà để cho tôi an thân lập mạng, sống ở đó để rồi chết vô ở đó. Cái đó là lập trường của tôi từ nhỏ tới lớn. Cho tới bây giờ tôi ở trên Lâm Đồng, huyện Lâm Hà, mà từ khi tôi tới cho tới bây giờ tôi cũng không có cái tư tưởng lập trường vững vàng rằng tôi sống ở đó cho tới ngày tôi chết ở đó. Vậy thì sao? Ý tôi là ngày nào tôi sống thì sống, ngày nào tôi không sống thì nó chết, kiểu nào ở đâu cũng được, không nhất thiết phải ở trong đó. Do vậy cho nên là tôi cái điều cái này tôi cũng có nói nhiều lần đó. Cái xác thân tôi này là tôi cho đại hội vô thành phố này cách đây là 30 năm chết rồi tôi cho. Nhưng mà nếu cho mà người ta lấy thì quý quá, còn ta không lấy thì mình kiểu khác cũng được thôi, chứ không có lập trường gì hết. Tôi tạm đối với pháp thân là sao? Là vì cái thân của chúng ta nè, là nó 7 cái thành tố: đất tức là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Dịch ra đâm ra là đất, là nước, là gió, là lửa nè, hư không nè, và ý và thức, tâm ý và thức. Thế thì 7 cái đại đó nó tổ hợp lại thành cái thân này. Thân này là một cái biểu hiện của 7 cái món đó khi nó còn hòa hợp. Còn lúc nào đó nó không hòa hợp nữa thì gọi là chết. Nhân duyên hòa hợp thì gọi là tồn sanh, nhân duyên chia ly tiêu tan thì gọi là tiêu diệt, gọi là chết. Cho nên đó tôi hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, vũ trụ tôi tiêu qua tiêu giao rồi cũng đoạn thắng qua cả. Tôi chưa hề đi ngoại quốc một lần nào, mà vì giáo lý của đạo Phật, vì học giáo lý của đạo Phật, tôi phải xỉn vô cái tính pháp của đạo Phật rằng tôi ở một chỗ đất, một cõi là đất hoàng hà sa cõi, cõi là nhất chân là bất nhị. Cho nên ở đất nước Việt Nam này cũng tức là ở Pháp, cũng tức là ở Quy Kỳ, cũng tức là ở Úc, cũng tức là ở trên toàn thế giới. Bởi vì đất một cõi là đất của hàng hà sắc cõi, một hộp bụi nhỏ li ti, nhưng mà chính nhờ cái bụi li ti đó nó kết hợp lại, nó làm ra thành châu, thành vũ trụ, thành đất. Do vậy cho nên mình ở một chỗ vậy mà đối với tôi là tôi coi như là tôi đã từng là đi khắp cả vũ trụ tiêu dao. Nhưng rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nghĩa là tôi cũng chẳng có cầm nắm rờ mó gì, giữ những cái gì được cả, không có gì được hết. Tôi cũng có bài thơ vũ trụ chẳng có gì để cho ai được, tự cổ chí kim ai là người đã được gì, lân quanh rồi nhất đáng vạn sự hư. Nhất đáng nhà sư nghĩa là bất chợt một buổi mai nào đó, một giờ phút nào đó mình chết một cách không kịp dặn dò đấu tranh cũng có. Còn cho hỏi, còn cái gì? Còn là để lại hai cái chữ thủy và khí trong bầu trời hậu thế, chứ đâu có ai quản gì. Đó là cái bài thơ tôi đã viết, từ từ đã nói về cái tư tưởng của cái gì mới nói lại đó, cái Quan Âm. Nhưng mà cái câu mà khi mà tôi viết lại cái lần này đồng là nhất là la giọng cảnh giới đó, tôi bỏ cái đó, tôi không thèm nói nữa. Quý đệ đã hỏi tôi đó, lý do nào tôi bỏ? Đố ai biết tại sao tổ tổ tôi truyền tay giết vậy mà tôi dám bỏ? Đố ai biết? Là vì tôi cho rằng một cái ví dụ mà anh mượn cái ví dụ đó, nó phân nửa trong đó, 2/3 trong đó là có cái cách dẫn dụ đưa người ta vào cái chỗ quan đường quyến hoặc không tự. Anh muốn nói rằng là sự vật này nó duyên khởi, nó tác dụng qua lại, cái này có là cái kia có, do cái kia có mà cái này có, do cái này cái kia có mà cái nọ có, trùng trùng duyên khởi. Thì nếu mà anh mượn cái nhà kính ở Sài Gòn này lâu quá rồi, tôi muốn đi, tôi biết hồi đó tôi đi Hà Nội, tôi có coi cái nhà mình mua trong nhà kính đó của cái nước nào đó tặng từ Việt Nam mình đó. Vô cái nhà đó rồi đó, một ông Từ Thông mà mình thấy mình cả trăm ông Từ Thông, thấy đông vậy đó. Trong đó đó tôi cái đợt đó tôi vô tôi chơi là một mình tôi thấy cả trăm tôi, 200-300 tôi cũng có. Nếu mà tôi nước chỗ khác tôi nghiêng qua nghiêng lại có ba nước nít thôi mà nó chạy luôn vậy, mà tôi thấy như giống như là cả mấy trăm nước nít vậy đó. Thì cái đó gọi là trùng duyên khởi, giống như cái nhà kính của cái nước gì đó tặng từ Việt Nam. Anh lấy cái đó anh ví dụ, tôi nghe tôi còn dễ hiểu. Chứ anh ví dụ là nhân đặng anh giống cảnh giới là cái lưới châu của trời đế thích, tôi không chịu cái đó. Nhưng mà tôi nói cái vấn đề mà đặt ra câu hỏi này chưa chắc đã bằng lòng nghe tôi. Anh nói cái lưới châu của trời đế thích là tụi tôi nội đây có cái đứa nào mà biết cái lưới châu của trời đế thích? Mà có nội đây là ai biết là trời đế thích là cái thành đạo ông đạo ông ở đâu? Mà anh nói cái sự trùng trùng vô tận thì anh nói rằng là giống như cái lưới châu của trời đế thích. Cho nên là lẽ ra đó mấy quân đại này mà có học với tôi á thì là được gần gũi với nhau ha, là không có câu hỏi này. Nhưng mà cái này là do không có gần gũi nhau, quyến hoặc quan được trời đất thích là thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đấng nào, nó ở đâu mà anh nói rằng là trùng trùng vô tận như cái nước châu của trời đất thích đó nha. Còn câu nữa quý đệ thì hỏi đó, chiều nó đem lên quấn đánh kèn cái linh đó chen chen này pháp là vô thượng tông ta giới vô lung thất rồi ngã thử đạo tràng như đế châu. Cầu láo đó là tôi đâu có chịu đâu, thật bà phương chứ Phật ảnh hiện trung ngã thân ảnh hiện chứ Phật tiền đầu hiện tiếp túc quy mạng lễ láo. Đế châu là ở đâu? Anh đi lên đó hồi nào anh gặp cái lão đế châu hồi nào? Cho nên cái kinh điển của mình là huynh đệ ơi, mình học cái đồ cảnh bả lâu khác còn nhiều lắm mà mình lựa ra chưa có người để lựa. Cho nên mình học dữ lắm, mình tụ dữ lắm mà những cái không có bổ ích gì hết đó. Cho nên có vậy tôi biết là tôi nói càng càng nói càng lỗ. Hiện giờ tôi còn biết những thứ tôi lỗ nặng là tại vì cái gì đâu có điều kiện để như thú cỡ như tôi. Các vị đâu có biết cái biết của tôi. Cho nên bây giờ bất đắc tôi phải ráng lắm tôi về đây chứ tôi sợ muốn chết. Tôi sợ các vị nghe không chịu, các vị tấn công tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là người già quá rồi, nếu các vị tấn công thì nữa tôi cũng chặn ngang luôn. Chứ tôi nói tôi sợ lắm đó. Khôn nghèo quá mà. Trời đất sức tôi không sợ thì tôi còn gì nữa. Rồi thôi vậy đi ha. Giờ thì cái tuổi này á, coi như cái cục pin mà nó gần hết rồi đó. À, xài chút chút vậy thôi. Rồi tôi nhận lời đây ha. Chẳng có thèm hồi hướng gì hết. Ai tu nấy an lạc, ai hành nấy ai nó non, ai nó khỏe, ai mà hồi hướng cho ai nữa. Ngày ấy trong cuộc đời này khi con vấp ngã, thầy đến bên con nên bàn tay con dậy dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm thâu, rồi tháng năm nhạt nhòa phai sâu, bụi thời gian xoay đã cũng rêu phong. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào dịu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, giáng mây gầy thầy chở che chúng con. Mưa nắng phai phôi, giông tố chơi vơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con xác thân này, rồi một ngày kia vô thường tan hoại, thầy cho con đôi mắt chia.